Vô địch thiên hạ, chương 1197, bế quan đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức khắc sở hữu người nhìn hướng cửa đại điện, nhìn hướng đi tới ba người. Hoàng Tiểu Long cùng chúng nam đệ tử ánh mắt rơi tại Lý Lộ trên người. Còn là giống như trước giống nhau, Lý Lộ lại thân xuyên tuyết trắng váy bào chân thành mà đến, như hàn cung tiên nữ kia nghiêng nước nghiêng thành mặt nhượng con người làm ra chi một mê. Hoàng Tiểu Long vừa nhìn về phía một bên thân hình cao lớn thanh niên dài được mày kiếm mắt sáng, long hành hổ bộ khí thế phi phàm, không cần suy nghĩ, đây cũng là tạo hóa môn hiện tại đứng đầu chúng đệ tử Vương Uy. Vương Uy hình như cảm ứng được Hoàng Tiểu Long ánh mắt, hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, ánh mắt bình thản, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được cái đó nội tâm nơi sâu bất thiện. Hoàng Tiểu Long có chút kỳ quái, bản thân cùng này Vương Uy hình như chưa thấy qua đi trước nên cũng không thù oán. Gặp qua môn chủ chư vị lão tổ, Vương Uy, Lý Lộ, Chu Phong ba người đi tới Chu Nghị, Kim Mi chờ người trước mặt khom lưng thi lễ một cái. Tốt, đều miễn, Chu Nghị cười nói, Vương Uy Chu Phong thối lui đến Hoàng Tiểu Long đối diện khác một bên, mà Lý Lộ lại đã vạn diễm, huyền băng trước mặt xưng hô đạo. Lý Lộ gặp qua đại sư phụ, nhị sư phụ, vạn diễm, huyền băng mặt tươi cười, nhượng Lý Lộ lên, không cần đa lễ. Lý Lộ lên đường, nhưng mà cũng không có đi hướng Vương Uy Chu Phong một bên, mà là hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ hai người bốn mắt tướng đụng nhau. Ra ngoài sở hữu người dự liệu là cho tới nay chưa từng cười qua Lý Lộ, đột nhiên đôi mắt đẹp đối Hoàng Tiểu Long nghịch ngợm nháy mắt tiếp theo nụ cười trên mặt như xấu hổ xuân hoa thông thường chậm chậm tràn ra. Người đã đến rồi, Lý Lộ giọng nói rất nhu, Hoàng Tiểu Long gật đầu tiếp theo nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu, nghẹn mặt nói rằng. Ta sau đó, phải gọi ngươi Lý Lộ sư tỷ. Lý Lộ ngẩn ra, nhìn Hoàng Tiểu Long nghẹn mặt thần tình. Xì, mỉm cười, rất nghiêm túc nói, đó là đương nhiên, ngươi sau đó phải gọi ta Lý Lộ sư tỷ. Đại điện mọi người, nhìn Lý Lộ lần nữa dáng tươi cười. Đều ngốc, ta băng tuyết nữ thần, Lý Lộ lại cười. Một vị thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền lầm bầm nói. Vương Uy, Chu Phong hai người cũng là lăng lăng nhìn Lý Lộ dáng tươi cười, tiếp theo, hai người hình như nghĩ tới điều gì, toàn đồng loạt nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Chu Phong sắc mặt xấu xí, trước hắn thẳng không rõ, Lý Lộ rời khỏi tạo hóa thần quốc tự mình quan chiến vạn đảo đại chiến là vì cái gì, là vì ai? Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, thì ra là hắn, Hoàng Tiểu Long, Vương Uy hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nhìn Hoàng Tiểu Long càng bất thiện. Này thời gian Kim Mi lão tổ, Vạn Diễm lão tổ mấy người nhìn nhau, Kim Mi đối Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Tiểu Long, ngươi và Lý Lộ trước nhận thức, Hoàng Tiểu Long gật đầu hồi đáp, đúng vậy, sư phụ ta và Lý Lộ đều là từ hạ giới phi thăng đi lên, với lại chúng ta tại hạ giới thời gian. Lưỡng gia là thế giao, chúng ta lúc còn rất nhỏ, liền biết. Sở hữu người cảm thấy bất ngờ cùng giật mình, cái gì, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ vậy mà đều là hạ giới phi thăng người. Còn có, lưỡng gia là thế giao, lúc còn rất nhỏ, liền nhận thức, kia quan hệ của hai người chẳng phải là, Vương Uy Chu Phong hai người trong đầu nghĩ đến một cái từ thanh mai trúc mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn có trước thấy Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ nhận thức Vương Uy Chu Phong cho là Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ chỉ là hảo bằng hữu mà thôi, không nghĩ tới hai người vậy mà là quan hệ như vậy. Hai người sắc mặt càng thêm khó coi lên. Chu Nghị, Kim Mi lão tổ, Vạn Diễm lão tổ mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Kim Mi lão tổ cười nói, không nghĩ tới a các ngươi vậy mà từ nhỏ liền nhận thức tốt. Đây là chuyện tốt a chuyện tốt, đến cùng là cái gì chuyện tốt Kim Mi lão tổ không có minh nói. Vạn Diễm lão tổ cũng là mỉm cười, đây chính là tốt sự. Huyết Đao lão tổ mấy người cũng là tiếng cười, chỉ có Huyền Băng lão tổ nhướng mày. Chu Nghị cười đến cũng có chút miễn cưỡng, bất cứ ai đều nhìn ra được Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ quan hệ rất tốt, với lại cũng đã vượt qua giữa bằng hữu giới tuyến. Thế nhưng, hắn con trai Chu Phong thích Lý Lộ chi sự, mọi người đều biết, với lại, hắn Chu Nghị bản thân cũng là hy vọng Lý Lộ sau đó có thể trở thành hắn nhi tức. Đại điện tuy rằng lại tiếng cười một phiến, nhưng mà Vương Uy Chu Phong hai người thế nào đều cười không lên, trước Chu Phong còn nghĩ đợi lát nữa bái sư đại điển sau khi kết thúc bản thân cho Hoàng Tiểu Long đưa lên một phần hậu lễ chúc mừng, nhưng mà hiện tại, hắn có dũng khí nghĩ mang kia phần hậu lễ nhu thành cha cảm giác. Không có bao lâu, bái sư đại điển bắt đầu cử hành. Mặc dù nói, lần này, là Hoàng Tiểu Long, Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm bốn người đồng thời bị tạo hóa chư tổ thu làm đệ tử, nhưng mà theo Hoàng Tiểu Long lần này vạn đảo đại chiến đệ nhất còn có thần cách thiên phú là đế cấp cao giai, sở dĩ, trước cử hành Hoàng Tiểu Long. Đợi Hoàng Tiểu Long bái Kim Mi, Huyết Đao lão tổ hai người vi sư, nghi thức hoàn tất sau, tài là Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt ba người. Theo sau, liền là tạo hóa môn tại chỗ chúng thái thượng trưởng lão, thập đại hải đảo chúng đảo chủ, tạo hóa đại lục mỗi nhất lưu tông phái tông chủ, lão tổ thượng trước cho Hoàng Tiểu Long chờ người đưa lên hạ lễ, chúc mừng không ngừng. Nguyên Long tông tông chủ Trần Định, Song Thành tông tông chủ Chu Huyền Đồng cũng cho Hoàng Tiểu Long tống một phần hậu lễ, đều là hiếm thấy thâm hải linh hồ cùng ngũ hành linh vật. Nhìn Trần Định, Chu Huyền Đồng đối bản thân dáng tươi cười chúc mừng, Hoàng Tiểu Long cũng đều ôm quyền cảm ơn, bất quá, hắn biết hai người làm như vậy cũng chỉ là làm cho sư phụ hắn Kim Mi còn có Huyết Đao hai người nhìn Trần Định, Chu Huyền Đồng trong lòng, nhất định là nghĩ bóp chết bản thân. Hạ lễ sau đó, liền là tiệc rượu. Tiền điện đại điện tuy rằng rộng rãi, nhưng mà cũng chỉ có thể dung nạp 3-4 ngàn chỗ ngồi, sở dĩ cũng chỉ có tạo hóa môn thái thượng trưởng lão, thập đại hải đảo đảo chủ, tạo hóa đại lục mỗi nhất lưu tông phái tông chủ, lão tổ tài có tư cách ngồi tại nội điện. Ngoại điện là tạo hóa môn trưởng lão còn có thập đại hải đảo, mỗi nhất lưu tông phái chúng thái thượng trưởng lão. Phía ngoài cùng quảng trường, tắc là mỗi đảo mỗi tông các phái đệ tử. Tửu hương bốn phía, hoan thanh tiếu ngữ. Ngay cả không dính tiểu Kim Mi lão tổ, Huyền Băng lão tổ cũng là nâng chén không ngừng. Tiệc rượu duy trì liên tục đến đêm khuya tài tán đi. Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Vương Uy, Chu Phong, Chu Húc bảy người hộ tống Chu Nghị, Kim Mi mấy người trở về tạo hóa thần quốc. Hồi đến Vạn Linh Chi Sơn thời gian, Hoàng Tiểu Long nhìn theo Lý Lộ tiến Mạn Tuyết Cung. Còn nhìn, hồn đều ném, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Đao lão tổ cười trêu Hoàng Tiểu Long. Nhị sư phụ, Hoàng Tiểu Long có chút ngượng ngùng. Kim Mi cười nói, Lý Lộ nha đầu kia thời gian qua lãnh ngạo, liền Vương Uy, Chu Phong hai người đều chướng mắt, thì ra là coi trọng tiểu tử ngươi, ngươi yên tâm, ngươi đại sư phụ cùng ngươi nhị sư phụ giúp đỡ ngươi, chỉ là, ngươi hiện tại thực lực và Vương Uy, Chu Phong so sánh, chênh lệch quá lớn, ngươi phải cố gắng tu luyện mới được, mau chóng sớm ngày đột phá tổ thần cảnh. Là, đại sư phụ, Hoàng Tiểu Long đạo, ta nghĩ ngày mai liền bế quan đột phá cổ thần cảnh. Kim Mi cùng Huyết Đao hai người sắc mặt vui vẻ. Người có nắm chắc đột phá cổ thần cảnh? Kim Mi hỏi, có 9 thành, Hoàng Tiểu Long gật đầu, mặc dù có thập thành chắc chắn, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng chỉ nói 9 thành. Nghe Hoàng Tiểu Long nói có 9 thành chắc chắn, hai người lại là vui vẻ, Huyết Đao cười nói. Tốt như vậy đi, ngươi ngày mai tới ngươi nhị sư phụ Linh Huyết Trì, này Linh Huyết Trì chính là ngươi nhị sư phụ ta bắt được vô số thần thú tinh huyết cùng hỗn độn linh dược đúc mà thành, đến thời gian, có thể cực kỳ đề thăng ngươi đột phá cổ thần tỷ lệ, cách chương.